Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 872 mới nhất chip triệt để khống chế tân nhân loại. Hắn cự tuyệt, này cũng không có cái gì ghê gớm. Thiết đầu nhân ngữ khí hết sức xem thường. Hắn tối đa cũng chính là chúng ta trong kế hoạch nhất một khối to chướng ngại vật mà thôi. Vẫn là có thể đẩy ra. Hoặc là nát bấy, nhược điểm của hắn rất nhiều. Bất quá hắn nghiên cứu khoa học hạng mục có rất nhiều chỗ thích hợp. Trước mắt hắn trộm lấy chúng ta rất nhiều nghiên cứu khoa học kết quả. Đây cũng là một chút phiền toái. Vậy bây giờ giai đoạn thứ nhất, chính là muốn nắm cái phiền toái này tiêu trừ sạch, đồng thời khai triển kế hoạch của chúng ta. Còn có một bộ phận người cùng tổ chức cũng không có. Lôi kéo, kỳ thật các quốc gia một số bí mật cơ cấu cũng đã đang dò xét kế hoạch của chúng ta. Có rất nhiều khứu giác bén nhạy người cũng tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu làm bố cục. Chúng ta bây giờ cứ như vậy tiến hành kế hoạch, tựa hồ là có chút liều lĩnh. Một khi bại lộ, chỉ sợ phải bị đến các phương diện đả kích, mà lại hiện tại các quốc gia bí mật cơ cấu cũng bắt đầu bồi dưỡng tân nhân loại. Ưu thế của chúng ta kỳ thật đang thu nhỏ lại. Không thể giống lấy trước như vậy muốn làm gì thì làm. Đâu, ăn ngay nói thật. Tại trước đây ít năm, tân nhân loại cái này khái niệm kỳ thật vừa mới sinh ra. Tự thân khống chế gen bí mật cũng còn không có vạch trần. Kỳ thật, siêu nhân kế hoạch siêu cấp chiến sĩ tương lai chiến sĩ này chút nghiên cứu khoa học hạng mục sớm tại vài thập niên trước, ngay tại các quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu liền đã được duyệt nghiên cứu, nhưng cũng không có nghiên cứu ra được manh mối gì. Mãi đến đầu hợp tác với tay phần sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm đản sinh ra rất nhiều nghiên cứu khoa học kết quả. Sinh mệnh chi thủy kế hoạch cùng siêu cấp tâm lý thí nghiệm kế hoạch kết hợp lại mới có chân chính tân nhân loại tiến bộ chi cầu thang. Nói một cách khác, trước kia đản sinh tân nhân loại nhưng thật ra là kỳ tích, không thể phục chế, cơ duyên xảo hợp, tỉ như thần nhạc nhân này loại. Thế nhưng tài phần nghiên cứu khoa học kết quả sau khi đi ra, đại biểu nhân loại có theo chi tiết tiến hóa đến tân nhân loại biện pháp. Nói cách khác, hết thảy mọi người thông qua huấn luyện, cải tạo, phối hợp, đều có thể trở thành tân nhân loại. Chẳng qua là cải tạo huấn luyện đại giới có chút lớn mà thôi. Kỳ thật, bồi dưỡng nhân tài chi phí cũng rất cao. Tỉ như bồi dưỡng một cái hợp cách phi công, vậy cần tốn hao tài nguyên nhiều vô cùng. Chớ nói chi là tân nhân loại, nhưng tân nhân loại kỳ thật thuộc về chiến lược tính vũ khí. Các quốc gia đích thật là bắt đầu bồi dưỡng. Không có cách nào, nếu như không bồi dưỡng lời, rất có thể tại kỹ thuật bên trên lạc hậu. Tân nhân loại thực lực cường hãn, hơn nữa còn có thể tiến hành tinh thần khống chế. Đơn giản liền là cỡ nhỏ hình người vũ khí hạt nhân. Xã sẽ phá hư tính vô cùng lớn, coi như là tô kiếp. Đã từng cũng muốn nắm tất cả tân nhân loại đều tập trung lại, không cho phép bọn họ ra ngoài. Bất quá kế hoạch này cuối cùng gác lại. Không sao, tân nhân loại bồi dưỡng đến càng nhiều, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Bọn hắn thì càng khó trưởng khống. Tân nhân loại là người, không phải động vật, không phải máy móc, cũng không phải binh khí. Bọn hắn có tư tưởng của mình, mãnh liệt bản thân, là thuộc về tiến hóa sau cao đẳng giống loài. Này loại cao đẳng giống loài, như thế nào lại nghe theo cấp thấp giống loài trưởng khống đâu. Cho nên toàn thế giới các quốc gia, đối với bồi dưỡng tân nhân loại, kỳ thật cũng là có điều cố kỵ. Dù sao bồi dưỡng được tới một cái về sau, rất dễ dàng chỉ làm thành huyên tân đoạt chủ, hoàn toàn nghe lời tân nhân loại, cơ hồ không có, nhất là mới tinh thần của nhân loại khống chế cực cường. Rất dễ dàng liền khống chế người chung quanh. Thiết đầu nhân thấy rất rõ ràng, là có băn khoăn như vậy. Đâu, đã sớm thấy rõ ràng điểm này. Bất quá, ngươi nếu nói ra chuyện này, chắc là nghiên cứu ra được một chút chip, có thể khống chế tân nhân loại. Không sai, thiết đầu nhân tay khẽ động, trên tay xuất hiện một viên chip. Này chip giống như một mảnh thật nhỏ lá vàng, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Này chip cắm vào đại não của con người, có thể khống chế người hành vi, là khống chế hành vi, không phải khống chế tư tưởng. Đầu hỏi, tư tưởng loại tin tức này rất khó tiến hành khống chế, hoặc là nói rất khó bị máy móc chip khống chế. Kỳ thật, cho dù là ngươi, đâu, ngươi danh xưng có khả năng tinh thần khống chế, cũng không phải chân chính khống chế đối phương tâm linh, mà là vận dụng chính mình tinh thần, tạo thành một cái tin tức lao tù, nắm đối phương linh hồn giam cầm ở trong đó, khiến cho hắn mất đi đối ngoại truyền bá năng lực. Sau đó ngươi lại thao túng thân thể của hắn. Như thế mà thôi, thiết đầu nhân nói, ta này miếng chip cũng là đồng dạng mục đích, một khi phát động có thể giam cầm đối phương tư tưởng, cũng chính là cái gọi là phong ấn. Đồng thời, này chip sẽ gia tăng đối phương đại não bản thân ý thức tự chủ, trợ giúp đại não ý thức tự chủ tốt hơn phong tỏa người bản thân ý thức. Này chip là một cái mẫu thể chip, sau đó rất nhiều tử thể chip, mẫu thể chip cắm vào đầu óc của mình bên trong, sau đó tử thể chip cắm vào những cái kia tân nhân loại trong não. Tân nhân loại liền sẽ hoàn toàn bị ngươi khống chế. Kỹ thuật thật như thế phát triển, đầu có chút không tin. Chip cắm vào đại não tới khống chế nhân loại, kỳ thật đã sớm tại đủ loại phim khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết có chỗ hiện ra. Mà lại kinh khủng hơn chính là trong hiện thực, kỳ thật sớm liền bắt đầu nghiên cứu, chẳng qua là một mực không có nghiên cứu ra được kết quả mà thôi. Nhưng mà, hiện tại thế mà thực hiện, mà lại này chip còn không phải châm đối với người bình thường, mà là người mới loại, hiệu quả càng cường đại. Nếu như bị cầm lấy đi khống chế người bình thường, nào sẽ như thế nào? Các ngươi hiện tại thế mà nghiên cứu ra được thứ này, đầu đều có chút kiêng kỵ. Các ngươi nếu như quy mô lớn khuếch trương khuếch tán, chế tạo ra vài tỷ miếng, cái kia có hay không có thể nắm toàn nhân loại đều cho khống chế? Cái này ngươi không cần lo lắng. Liền, thiết đầu nhân nói, này chip phí tổn vô cùng đắt đỏ, là theo vật chất tối bên trong để luyện ra nguyên tố. Một viên phí tổn so với một viên đạn đạo không rẻ, coi như là toàn thế giới sơ hở, cũng không có khả năng chế tạo ra một vạn miếng, vài tỷ miếng là đừng suy nghĩ. Dĩ nhiên, theo khoa học kỹ thuật tăng lên, nghiên cứu của chúng ta đột phá, thứ này chi phí cũng là có thể rớt xuống. Chế tạo ra vài tỷ miếng cũng không phải là không được. Có này chip, việc ngươi cần sự tình rất đơn giản, cái kia chính là cho hết thảy tân nhân loại đều cắm vào cái này, sau đó cho có tiềm lực đến tân nhân loại cảnh giới người cũng tiến hành cắm vào. Đầu nói, như thế tại đến là có thể đi đến khống chế con mắt. Kỳ thật, toàn cầu nhân loại bình thường cũng là không quan trọng, chỉ cần khống chế tất cả tân nhân loại, kỳ thật cũng coi như là khống chế toàn bộ thế giới. Cái kia ngược lại là, thiết đầu nhân nói, bất quá, kế hoạch của chúng ta là muốn trước cho tô kiếp này một đôi tỷ đệ cắm vào chip, khống chế bọn hắn. Kế hoạch của chúng ta là có thể thuận lợi bắt đầu. Bọn hắn sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Vì ta nhóm làm nghiên cứu, chúng ta mong muốn hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Tư tưởng bên trên nô lệ, ta thật muốn nhìn xem, này loại cường đại nhân vật, đến cùng có thể hay không bị chúng ta chip khống chế. Mà lại dựa theo đạo lý thông thường, càng là nhân vật cường đại, bọn hắn linh hồn độc lập tính càng là mạnh mẽ. Một khi bị khống chế, loại kia khuất nhục lực bộc phát cũng là càng mạnh. Ta muốn làm một cái thí nghiệm. nắm tô kiếp cắm vào cái này chip, sau đó khống chế hắn đi làm hắn chán ghét sự tình. Vi phạm hắn ý nghĩ sự tình, đem hắn biến thành một kẻ cặn bã, xem hắn đến cùng có thống khổ dường nào. Tại này trong thống khổ, sẽ đản sinh ra bao nhiêu lực lượng cùng biến dị. Cái này thí nghiệm, ta thật rất muốn làm. Như vậy ngươi là không muốn đối ta cũng làm chuyện này đâu. Đầu ngữ khí có chút không sở trường. Hắn biết, một nhóm người này, đều là khoa học cuồng nhân, mà là trên tâm lý có chút không bình thường. Cùng người bình thường tuyệt đối khác biệt. Này cái cơ cấu, cùng tổ chức của hắn cũng hoàn toàn khác biệt. Đầu tổ chức, rất sớm đã nghiên cứu siêu cấp tâm lý học. Mà này cái cơ cấu, thì là nghiên cứu vật chất tối. Cả hai là phương hướng khác nhau. Ban đầu dùng, đầu, thực lực. Đối phó đám người này là dễ dàng. Thế nhưng đám người này thế mà theo vật chất tối bên trong. Phát hiện rất nhiều đặc thù vật chất. Đến đề thăng năng lực của mình. Hơn nữa còn có rất nhiều tầng tầng lớp lớp khoa học thủ đoạn. Này chút khoa học thủ đoạn. Tài phần là xa xa không sánh bằng. Tài phần trình độ khoa học kỹ thuật. Vốn là rất cao. Kỳ thật cũng không có cùng này cái cơ cấu tướng kém bao nhiêu. Thế nhưng tại đột nhiên trước thời gian mấy năm bên trong. Này cái cơ cấu phát triển vật chất tối bí mật về sau. Liền tăng nhanh như gió. Hoàn toàn vượt qua tài phần. Khoa học có tính ngẫu nhiên. Tỉ như tại đệ nhị thế chiến về sau. Hai quốc gia không sai biệt lắm, nhưng một phương đột nhiên nghiên cứu ra tới vũ khí hạt nhân. Vậy liền hoàn toàn khác biệt, khoa học liền là như thế bùng nổ thức tăng trưởng, hoặc là mấy chục năm mọi người không sai biệt lắm, nhưng một phương lấy được đột phá tính tiến triển về sau. Cái kia văn minh đẳng cấp lại khác biệt, nếu như tài phần có thể tại mấy năm này lấy được đột phá tính tiến triển. Như vậy kỹ thuật cũng giống vậy sẽ vượt qua này cái cơ cấu. Chúng ta là hợp tác một phương. Thiết đầu nhân tạm thời còn không muốn đắc tội. Đầu, nói chuyện. Dâng lên, có chút khách khí. Bất quá, đầu, biết. Này cái cơ cấu người tuyệt đối không thể tin. Mặc dù tạm thời hợp tác. Nhưng nếu như vừa có cơ hội. Khẳng định sẽ đến nắm chính mình cắm vào chip làm thí nghiệm. Mặt khác. Kỳ thật tô kiếp bên kia cũng có vô cùng lợi hại chiến lược tính vũ khí. Liền là trí tuệ nhân tạo người máy. Không biết các ngươi chip. Đối với này trí tuệ nhân tạo người máy chỗ hữu dụng không chỗ hữu dụng. Đầu đang thử thăm dò tính hỏi thăm. Nhìn một chút này cái cơ cấu kỹ thuật đến cùng đến một loại trình độ. Chúng ta đối với vật chất tối nghiên cứu. Kỳ thật tương đối khắc sâu một chút. Đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu còn có một số khiếm khuyết. Cho nên cần bắt lấy tô kiếp tỷ tỷ tô mộc thần. Thiết đầu nhân nói, nhân công của bọn họ trí năng người máy. Đích thật là chúng ta chỗ phải chú ý. Liền lấy cái kia tiểu thần mà nói. Này một máy người, chỉ cần có một cái là có thể vô hạn phục chế. Thậm chí là có khả năng sáng tạo ra tới một cái cơ giới văn minh. Nó chữ bị nhân loại chúng ta tất cả tri thức cùng văn minh tiến hóa. Sinh tồn năng lực rất mạnh. Mà lại ta biết Tô Mộc Thần tại nàng hệ thống bên trong viết xuống tới báo thù chương trình. Chỉ cần Tô Mộc Thần chính mình xảy ra vấn đề, tiểu thần này máy người liền sẽ mở ra báo thù hình thức. Vô hạn phục chế, vô hạn trả thù, vô hạn phá hư. Lúc kia chúng ta cơ cấu cũng sẽ có một loạt vấn đề, phiền toái tại đây bên trong. Còn Tô Kiếp cùng Tô Mộc Thần bản thân, bọn họ đều là thân thể máu thịt, không có cái gì có thể sợ. Cái kia bắt lấy này tỷ đệ thứ bộ phận kế hoạch thất bại. Ta nghĩ các ngươi khẳng định còn có dự bị bộ phận thứ hai kế hoạch. Đầu hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.